Trước kia Kisoku Cơ Amoto là kẻ uy phong bát diện, mặc dù là đưa đến nơi này, hắn còn muốn ra vẻ thiếu gia của gia tộc Cơ Amoto, cho rằng người của gia tộc Giam Ách A Hoa không thể làm gì được mình, nhưng không ngờ những người ở đây căn bản không coi hắn vào đâu, dùng súng bắn nước cao áp phun vào người Kisoku Cơ Amoto. Kisoku Cơ Amoto sao có thể chịu được, lập tức kêu la thảm thiết. Nhưng Doi Giam Ách A Hoa lại không hề có ý định dừng lại, còn đứng một bên quan sát với vẻ hứng thú. Kisoku Cơ Amoto kêu càng thê thảm, Doi Giam Ách A Hoa lại càng cười sảng khoái. Kisoku Cơ Amoto bị súng phun nước cao áp bắn ngã lăn ra đất, hắn chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ, mãi cho đến khi hoàn toàn bị đánh ngất đi. Đến lúc này, Doi Giam Ách A Hoa mới ra lệnh dừng lại. Hắn đi tới trước mặt Kisoku Cơ Amoto, dùng chân đạp đạp Kisoku Cơ Amoto mấy cái, phát hiện Kisoku Cơ Amoto không có chút phản ứng nào. Doi Giam Ách A Hoa hừ lạnh một tiếng, nói, đừng tưởng rằng như vậy đã xong việc, chờ khi nào cha ngươi tới cứu ngươi, ít nhất cũng phải lột một lớp da của ngươi. Doi Giam Ách A Hoa nhổ một bãi nước miếng về phía Kisoku Cơ Amoto đang nằm trên mặt đất. Sau đó anh ta quay người lại, ra đến bên ngoài. Doi Giam Ách A Hoa lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại của Sudu Giam Ách A Hoa, chờ người ở đầu dây bên kia nhấc máy. Doi Giam Ách A Hoa nói, gia chủ, Kisoku Cơ Amoto đã bị chúng tôi bắt rồi. Dạ, được, tôi sẽ lột một lớp da của hắn. Sau đó thông báo cho gia tộc Cơ Amoto, bảo bọn chúng đưa người đến đổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1569, 1, vụ trao đổi con tin. 1. Kisoku Cơ Amoto bị bắt cóc. Khi Takeshi Cơ Amoto nhận được tin tức này, ông ta cảm thấy lòng mình như quặn lại. Đây là con trai duy nhất của ông ta, sao có thể gặp phải chuyện như vậy cơ chứ? Sau khi Kisoku Cơ Amoto biết là di gia tộc Giam Ách A Hoa làm, ông ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quả thực là ông ta đã ra tay với Minako, nhưng lão ta không có gan như Sudu Giam Ách A Hoa, dám động thủ với con trai bảo bối của lão ta. Đây quả thực là chuyện không thể nào chịu đựng được. Takeshi Cơ Amoto bị nộ khí công tâm, gọi điện thoại cho Sudu Giam Ách A Hoa, chửi mắng Sudu Giam Ách A Hoa một trận. Chỉ tiếc là Sudu Giam Ách A Hoa không thèm để ý đến điện thoại của Takeshi Cơ Amoto. Cô giao tất cả mọi chuyện cho Doi Giam Ách A Hoa xử lý. Mà Sudu Giam Ách A Hoa thì trò chuyện với Diệp Lăng Phi trong nhà trọ suối nước nóng, nói những chuyện khác. Khốn kiếp, khốn kiếp, ta nói cho ngươi biết, phải lập tức thả con ta ra ngay. Takeshi Cơ Amoto nghĩ mình nói như vậy nhất định sẽ có tác dụng. Nhưng giọng nói lạnh như băng của Doi Giam Ách A Hoa lại chứng tỏ với Takeshi Cơ Amoto một điều rằng kiểu đe dọa như vậy không có bất kỳ tác dụng gì. Doi Giam Ách A Hoa lạnh lùng nói, dùng Minako để đổi lấy con của ông. Nếu tôi phát hiện Minako có bất kỳ tổn thương gì, chúng tôi sẽ trả lại con trai ông gấp 10 lần. Gia tộc Giam Ách A Hoa chưa bao giờ sợ gia tộc Cơ Amoto đâu. Khốn kiếp! Takeshi Cơ Amoto chửi mắng, chỉ có điều lúc này lão ta không có sự lựa chọn nào khác, cách dễ nhất cũng chỉ là trao đổi thôi. Giờ phút này Takeshi Cơ Amoto cũng cực kỳ oán hận kế sách do Đới Vinh Cẩm bày ra, nếu không phải Đới Vinh Cẩm nói như vậy, có lẽ Takeshi Cơ Amoto đã chọn những khác, giết chết Sudu Giam Ách A Hoa, như vậy thì càng tiết kiệm thời gian hơn. Ở trong phòng khu nhà trọ suối nước nóng, Sudu Giam Ách A Hoa ngồi trước mặt Diệp Lăng Phi, tay cô cầm chén trà, đưa chén trà vừa mới rót đầy đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Giờ phút này Sudu Giam Ách A Hoa giống như là một người vợ đang hầu hạ chồng mình. Diệp Lăng Phi nhận lấy chén trà, sau khi uống một ngụm, hắn nhẹ nhàng nói, không ngờ trà đảo của em lại tốt như vậy, có lẽ lại nên bảo Tình Đình đến học cái này cùng em. Sudu Giam Ách A Hoa dịu dàng nói, em thì lại cảm thấy cô ấy không cần học cái này với em. Em tin rằng trong lòng Diệp tiên sinh người vợ tốt nhất không cần phải biết trà đạo đâu. Sudu Giam Ách A Hoa nói câu này rất trực tiếp, trực tiếp nói toạc ra suy nghĩ trong lòng Diệp Lăng Phi, vợ của hắn cũng không cần phải học những thứ này. Diệp Lăng Phi cười cười, cũng không phủ nhận những gì Su Du Giam Ách A Hoa nói. Su Du Giam Ách A Hoa nói rất đúng, trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn càng cần hơn là một người vợ yêu mình, chỉ cần là vợ của hắn, hắn sẽ không ngại vợ mình thiếu hụt gì cả. Diệp Lăng Phi không nhiều lời, sau khi uống hết chén trà, hắn lau miệng, cửa phòng bị kéo sang một bên, Phi Hổ cùng Tiêm Đao hai người xuất hiện ở chỗ cửa phòng. Su Du Giam Ách A Hoa thấy là người của Lang Nha đến về, cô định lui ra, lúc này lại nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, không có vấn đề gì đâu, Su Du Giam Ách A Hoa, chuyện này vẫn cần gia tộc Giam Ách A Hoa của em hỗ trợ đấy. Phi Hổ và Tiêm Đao kéo cửa phòng lại, hai người bọn họ ngồi xuống đối diện với Diệp Lăng Phi, Su Du Giam Ách A Hoa rót trà, Phi Hổ nhận lấy chén trà, không vội vàng uống, hắn nói, mọi người đã đến đông đủ rồi, bao giờ chúng ta động thủ đây, đợi khi nào trao đổi con tin xong đã. Diệp Lăng Phi lạnh nhạt nói, đợi sau khi người của gia tộc Giam Ách A Hoa rời khỏi đó, chúng ta có thể động thủ. Anh tin rằng ta Kesi Cơ A Mo To nhất định biết rõ Đới Vinh Cẩm và Lúc Oanh A đang trốn ở đâu. Em hiểu rồi, Tiêm Đao nói, còn một chuyện khác nữa, lần này chúng ta bị chính phủ Nhật Bản chú ý, rất có thể trong thời gian ngắn trước mắt, chúng ta không thể nào tiến vào Nhật Bản, lần này trốn. Đương nhiên, những chuyện này không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Trong lòng Diệp Lăng Phi vô cùng rõ ràng điểm ấy, Diệp Lăng Phi không hề nói chen vào, chờ cho Tiêm Đao nói xong, Diệp Lăng Phi mới lên tiếng, anh cảm thấy anh không thể hoàn toàn tách khỏi mọi người được, mỗi khi mọi người gặp vấn đề gì có thể bàn bạc lại với anh, không phải... anh không muốn để ý tới, mà là hiện giờ anh không thể để ý tới được. Hai người phải hiểu cho tình cảnh hiện giờ của anh không tiện nhúng tay vào chuyện của Lang Nha. Hai người Phi Hổ và Tiêm Đao trước khi tới đây cũng đã cân nhắc đến việc Diệp Lăng Phi sẽ nói như vậy. Từ trước tới giờ Diệp Lăng Phi luôn nói là hắn không tiện nhúng tay vào công việc của Lang Nha để từ chối. Diệp Lăng Phi làm như vậy cũng không sai. Chỉ đến khi người của Lang Nha không dựa vào Diệp Lăng Phi nữa, bọn họ mới có thể phát triển lớn mạnh hơn. Chỉ cần còn dính dáng đến Diệp Lăng Phi, điều đó có nghĩa là tổ chức Lang Nha không thể nào chuyển mình được. Diệp Lăng Phi là dấu ấn về một thời tổ chức buôn lậu vũ khí. Chỉ khi nào thoát khỏi những dấu ấn này, tổ chức Lang Nha mới có thể thay đổi thành công. Cùng lúc đó, tin tức Diệp Lăng Phi định cư tại Trung Quốc cũng sẽ truyền ra ngoài. Nước Mỹ sau khi biết tin tức này, sẽ liệt Diệp Lăng Phi vào danh sách đối tượng trọng điểm, để tránh tương lai nước Mỹ bị ảnh hưởng bởi vì Diệp Lăng Phi vì nguyên nhân nào đó tiết lộ bí mật quân sự cho Trung Quốc. Những quan hệ này đều không thể không cân nhắc. Theo Diệp Lăng Phi thấy, người của Lang Nha nên phủi sạch quan hệ với mình thì tốt hơn, ít nhất mình không nên can thiệp quá nhiều vào sự vụ của Lang Nha, như vậy thì sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn cho Lang Nha. Những suy nghĩ của Diệp Lăng Phi Phi Hổ cũng có thể hiểu được. Hắn khẽ thở dài, nói, Satan, nếu anh đã kiên quyết như vậy thì em cũng không nhiều lời nữa, em cứ làm theo những lời anh nói trước kia là được rồi. Diệp Lăng Phi cười cười, lại nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó nói, quả là trà ngon, Phi Hổ, chúng ta nên tâm sự về trà đi, về chuyện của Đới Vinh Cẩm, chúng ta có thể tạm thời gác qua một bên. Ít nhất là hiện giờ còn chưa tới lúc bàn luận về Đới Vinh Cẩm. Trong Diệp Lăng Phi đang ngồi nói chuyện với Phi Hổ và Tiêm Đao thì Taxi Cơ A Mo To đã hùng hổ dẫn người đi gặp Joy Giam Ách A Hoa. Theo những gì đã giao hẹn trong điện thoại, Takeshi Cơ A Mo To đồng ý dùng Minexo để đổi lấy con trai bảo bối của mình. Chỉ có điều địa điểm trao đổi không thể do gia tộc Giam Ách A Hoa lựa chọn. Theo những gì Takeshi Cơ A Mo To nói, lão ta không tín nhiệm người của gia tộc Giam Ách A Hoa. Ở điểm này, Joy Giam Ách A Hoa tỏ ra cực kỳ lãnh đạm, dường như không thèm để ý tới địa điểm con tin ở đâu, khiến cho Takeshi Cơ A Mo To tưởng rằng lão có thể khống chế toàn cục. Nhưng sự thật lại nằm ngoài dự liệu của Takeshi Cơ A Mo To. Đúng lúc ông ta dẫn người chuẩn bị xuất phát, lại nhận được điện thoại của Joy Giam Ách A Hoa gọi tới. Trong điện là tiếng kêu thảm thiết của Kisuke Amoto. Takeshi Kamoto tiên sinh, theo ý của tiểu thư nhà chúng tôi, địa điểm trao đổi phải là một nơi trung lập, như vậy có thể tránh cho chúng ta lọt vào phục kích. Đối với thủ đoạn của ông, chúng tôi cũng biết được một ít, chúng ta không muốn mạo hiểm gặp ông ở một nơi không ai biết được. Không biết ông cảm thấy thần xã, điện thờ thần của Nhật Bản, thế nào? Thần xã ở ngay sau bệnh viện, tôi tin rằng hai bên chúng ta ở chỗ thần xã sẽ biết kiềm chế, nếu không tai họa sẽ giáng xuống đầu chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1569, 2, vụ trao đổi con tin. 2, trong truyền thống của người Nhật Bản, bọn họ rất kính trọng các vị thần, cho dù là trong xã hội hiện đại, người Nhật Bản vẫn rất kính sợ các vị thần. Thật ra thì trong xã hội ngày nay vẫn có thể kính sợ thần linh, nếu ngay cả lòng kính sợ thần linh cũng không tồn tại, kết quả kia có thể tưởng tượng được sẽ thế nào. Nhưng đáng tiếc là, trong xã hội mà người ta nên biết kính sợ một cái gì đó, phần lớn người ta chỉ quan tâm đến tiền, nhưng lại không biết kính sợ gì cả. Đó là một điều rất đáng sợ, trong lúc pháp luật vẫn còn nhiều điểm thiếu sót, có lòng kính sợ thần linh là một trong những phương pháp giải quyết tốt nhất. Doi Jam Akawa nhắc tới thần xã, cũng khiến cho Takeshi Kamoto có một chút thay đổi trong cách nghĩ đối với Doi Jam Akawa. Trước đó Takeshi Kamoto đã cho rằng gia tộc Jam Akawa nhất định sẽ giở thủ đoạn. Trong lòng lão ta cũng sớm chuẩn bị đến tình huống đó. Cái gọi là ngăn đạo binh tới tướng đỡ, nước đến đất lý lão ta hiểu rất rõ. Nếu đối phương bắt cóc con của lão, vậy thì lão sẽ cho đối phương biết tay. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn rẽ theo hướng khác. Gia tộc Jam Akawa đưa ra yêu cầu trao đổi con tin ở trước. Điều đó khiến cho Takeshi Kamoto có chỗ kiêng kỵ. Trong lòng hắn vẫn biết kính sợ thần, sẽ không dễ dàng ra tay ở thần xã. Được rồi, ta đồng ý. Takeshi Kamoto cho rằng có thể trao đổi con tin ở thần xã trái lại cũng không phải chuyện gì không ổn. Lão ta có thể đợi trao đổi con tin xong, đảm bảo sự an toàn cho con trai mình, sau đó sẽ hành động. Đó là suy nghĩ trong lòng Takeshi Kamoto. Lão ta đã biến nói thành sự thật. Một khi đồng ý, vậy thì phải hành động theo kế hoạch này. Takeshi Kamoto bảo người của mình thay đổi phương hướng, đi đến thần xã. Doi Jam Akawa tới thần xã trước. Kisoku Kamoto thì bị bịt kín miệng, trói chặt. Hắn bị hai người trông chừng, chỉ còn chờ Takeshi Kamoto tới đây thôi. Thấy chiếc xe của Takeshi Kamoto cuối cùng cũng đã đến chỗ thần xã. Doi Jam Akawa ném điếu thuốc trong tay xuống đất, đứng dậy. Đoàn xe của Takeshi Kamoto ngừng lại. Takeshi Kamoto từ trong xe bước ra. Ở phía sau lão ta, Mineko được người đỡ cũng xuất hiện ở chỗ này. Trên người Mineko khoác một cái áo khoác rộng thùng thình. Hai bắp chân của cô lộ ra dưới chiếc áo. Trên mặt có vết thương. Xem ra gia tộc Kamoto cũng dùng hình với Mineko, chỉ là không bị hành hạ thậm tệ như Kisoku Kamoto. Nhưng bất luận như thế nào, Takeshi Kamoto vẫn đã ra tay với Mineko. Vì thế Doi Jam Akawa hành hạ Kisoku Kamoto cũng không có vấn đề gì. Lúc Takeshi Kamoto nhìn thấy con mình không khỏi cảm thấy đau xót. Đây chính là con trai bảo bối của lão ta. Trước giờ đâu có phải chịu nỗi khổ như vậy, tất cả đều là bởi vì Sudu Jam Akawa. Có Takeshi Kamoto thầm hạ quyết tâm, chờ cứu con trai xong, lão ta nhất định phải tìm Sudu Jam Akawa trả thù. Chuyện này không thể cứ như vậy mà bỏ qua được. Thật ra thì trong lòng Takeshi Kamoto sao có thể không biết Sudu Jam Akawa cũng không có ý định dừng tay. Suy nghĩ của hai người trên cơ bản cũng không khác nhau nhiều lắm. Nếu thật sự có gì đó khác nhau thì đó là Sudu Jam Akawa còn có lực lượng khác. Đó là thứ mà Takeshi Kamoto không sở hữu. Nhưng Takeshi Kamoto lại không biết những chuyện đó. Lúc này lão ta chỉ nóng lòng muốn cứu con mình. Về phần chuyện báo thù thì để sau hãng nói đi. Ta đã đưa người tới. Bây giờ thì thả con của ta ra. Takeshi Kamoto hướng về phía Doi Jam Akawa hô. Doi Jam Akawa nghe Takeshi Kamoto quát lên như vậy liền cười nói. Takeshi Kamoto, ông đừng. Gia chủ, tôi là Minecho, tôi không sao nữa rồi. Minecho cố gắng giữ cho giọng nói của cô nghe thật bình thường, không có gì khác lạ, nhưng Minecho nghĩ thì dễ, làm mới khó. Trong giọng nói của cô vẫn hàm chứa không ít cảm xúc. Sudujam Aoa nghe được Minecho nói mình không có chuyện gì, cô rốt cục cũng yên lòng, nhẹ nhàng nói, không có việc gì là tốt rồi, trở về đi, Diệp tiên sinh đã đến Nhật Bản rồi, lần này có thể cứu được chỉ, có lẽ phải đa tạ Diệp tiên sinh. Minecho nghe Sudujam Aoa nhắc đến Diệp Lăng Phi, cô liền nói, tôi biết rồi, gia chủ, bây giờ tôi sẽ quay về. Minecho tất nhiên không biết những chuyện xảy ra tiếp sau, những chuyện đó ngay cả Joyam Aoa cũng không rõ ràng lắm. Joyam Aoa chỉ biết thực hiện yêu cầu của gia chủ thực hiện cuộc trao đổi con tin ở thần xã, nhưng theo Joyam Aoa thấy, hoàn toàn không cần phải như vậy. Anh ta không tin tên Takeshi Kamoto đó có thể giở thủ đoạn gì. Ở trong mắt Joyam Aoa, Takeshi Kamoto sớm đã già, giống như con hổ đã mất đi nanh vuốt, chung quy lại cũng vô dụng, cho nên anh ta không để Takeshi Kamoto vào trong mắt. Nhưng đối với mệnh lệnh của gia chủ, bề ngoài Joyam Aoa vẫn tỏ ra phục tùng. Đám người Joyam Aoa vừa rời khỏi chỗ này, trong lúc Kisuke Kamoto và Takeshi Kamoto cùng đám thuộc hạ lên xe định đi, mấy chiếc xe tải đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thần xã, hoặc có thể nói những chiếc xe tải đó đã sớm mai phục ở quanh đây, chỉ là chưa hiện thân mà thôi. Lúc này, cuối cùng cũng đã tới lúc xuất hiện. Khi những chiếc xe tải đó vừa xuất hiện, Takeshi Kamoto lập tức biết sự tình không ổn, phe mình đã trúng mai phục. Chỉ là Takeshi Kamoto vẫn có rất nhiều điều không hiểu. Vì sao gia tộc Giam Aoa lại chọn nơi này làm địa điểm ra tay? Phải biết rằng gia tộc Giam Aoa cũng giống như gia tộc Kamoto, rất kính sở thần mình. Hoàn toàn vì lý do này mà khi gia tộc Giam Aoa chọn địa điểm trao đổi con tin là thần xã, Takeshi Kamoto lại không hề có ý kiến gì. Nhưng mà những chuyện xảy ra lại nằm ngoài dự kiến của Takeshi Kamoto. Gia tộc Giam Aoa lại mạo hiểm đắc tội thần linh để tập kích mình. Điều càng làm cho lão ta cảm thấy không thể tin được là sau vài tiếng nổ lớn, thần xã đã bị nổ bay rồi, con đường hoàn toàn bị chặn. Gần là cũng lúc đó, những người trong xe nhảy xuống. Những người đó khiến cho Takeshi Kamoto ý thức được, những kẻ ở đây không phải người của gia tộc Giam Aoa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1571, xử trí. 1. Takeshi Kamoto ý thức được những người vừa nhảy từ trên xe tải xuống không phải người của gia tộc Giam Aoa. Những người này hành động nhanh gọn, hơn nữa ra tay độc ác. Những vũ khí những người này sử dụng so với vũ khí của lực lượng phòng vệ chính quy của Nhật Bản còn tiên tiến hơn nhiều. Có thể khẳng định số vũ khí này có nguồn gốc từ nước ngoài. Takeshi Kamoto thậm chí còn không kịp suy nghĩ mục đích người này là gì, đã bị người ta đưa từ trong xe ra. Con của lão Kisuke Kamoto cũng thế. Trên mặt đất, những người bị thương không ngớt kêu than bây giờ đã ngoan ngoãn im miệng. Những người này thủ pháp ngoan độc, tuyệt đối sẽ không để ý đến chuyện giết nhiều thêm mấy người. Kisuke Kamoto và Takeshi Kamoto còn chưa kịp xem là ai bày ra vụ tập kích lần này, đã bị người ta đưa lên xe tải. Minecho đi tới nhà trọ suối nước nóng, khu nhà trọ rất nhỏ. Minecho cảm thấy khó tin khi Diệp Lăng Phi chọn ở chỗ này, nơi này chính là địa bàn của gia tộc Giam Aoa. Chỉ cần Diệp Lăng Phi nguyện ý, Diệp Lăng Phi có thể trọ ở phòng cho Tổng thống xa hoa nhất. Nhưng Minecho cảm thấy bất ngờ vì Diệp Lăng Phi không chọn đến phòng cho Tổng thống, lại trú tại một nhà trọ bình thường như thế này. Minecho khẽ thở dài, từ sau khi được cứu ra, cô lập tức được đưa thẳng đến chỗ này. Xe dừng ở ngay trước cửa khu nhà trọ. Minecho đi đến gõ cửa, cánh cửa mở ra, một gương mặt phụ nữ thanh tú xuất hiện. Người phụ nữ đó mặc một bộ kimono. Khi cô ta nhìn thấy có người gõ cửa, cô ta đánh giá Minecho vài lần, sau đó nói, chỗ chúng tôi đã hết phòng rồi, tôi tới để tìm người. Minecco nói. Người phụ nữ đó nhìn mấy người đang đứng sau lưng Minecco, nói, tôi biết rồi. Mấy ngày qua, cô ta đã sớm quen với những chuyện này rồi, cũng biết rốt cuộc người đến đây chọn là ai. Tóm lại ngày nào cũng có người đến tìm, cô đã thành thói quen mặc kệ không hỏi tới. Mời đi theo tôi. Cô chủ ở đây không nói nhiều, quay người lại, Minecco đi theo cô gái đó vào trong nhà trọ. Lúc đi qua chỗ suối nước nóng, Minecco bỗng nhiên ngừng lại, nói, cho tôi xin một chiếc áo tắm. Cô chủ nhà hiểu ý, khẽ gật đầu. Minecco xuống suối nước nóng tắm rửa xong, mới mặc áo tắm vào đi gặp Diệp Lăng Phi và Su Du Giam Ách A Hoa. Cô đi đến trước cửa, quỳ gối xuống, nói, gia chủ, vào đi. Su Du Giam Ách A Hoa nói, lúc này Minecco mới kéo cửa phòng ra, đi vào. Ở trong phòng Diệp Lăng Phi đang nở nụ cười, đang nhìn Minecco, ánh mắt hắn đảo qua khắp người Minecco, sau đó cười cười, nói, không làm sao là tốt rồi, lúc trước tôi rất lo lắng cho cô, cảm ơn Diệp tiên sinh đã quan tâm. Nghe Minecco nói như vậy, Diệp Lăng Phi cười cười, bảo, xem ra cô vẫn khách sáo như vậy, được rồi, cô cứ từ từ tâm sự với Su Du Giam Ách A Hoa đi, tôi đi tắm đây. Chờ hai người nói chuyện xong, tôi không ngại tắm cùng hai người đâu, tắm một mình thì chán lắm, hụp, còn không ít việc phải làm a. Nghe chị nói kìa, cái gì mà để chị xử lý chứ, chị xử lý như thế nào, chuyện này đã bảo do em xử lý rồi, chị cứ yên tâm đi, Diệp tiên sinh đã thu xếp xong xuôi cả rồi. Su Du Giam Ách A Hoa nói đến đây bỗng nhiên hai gò má ửng hồng, cô nhẹ nhàng nói. Chúng ta đi ra chỗ suối nước nóng đi, chị vừa mới trở về, cần ngâm mình trong suối nước nóng cho thư giãn. Dã thú và dã lang đã sớm biết tới Takeshi Kamoto, bọn họ đã tiếp xúc với Takeshi Kamoto từ khá lâu rồi. Mấy năm trước lúc Diệp Lăng Phi và hai người bọn họ vừa mới đến Nhật Bản, bọn hắn đã quen biết với Takeshi Kamoto, chỉ là khi đó trí nhớ không được tốt lắm, giờ phút này. Khi hai người bọn họ gặp lại Takeshi Kamoto, trên mặt đều hiện lên vẻ cười cười đầy giễu cợt. Takeshi Kamoto cũng là đầu lĩnh xã hội đen địa phương. Những kẻ như Takeshi Kamoto, tuy chưa thể nói là nhân vật nổi tiếng trong xã hội, nhưng cũng là kẻ có địa vị. Nhưng giờ phút này, người ta lại có cảm giác hai cha con Takeshi Kamoto thậm chí còn không bằng dân chạy nạn. Trên mặt không chỉ không có vẻ sáng sủa, trái lại chủ yếu là hoảng sợ bất an, bối rối như chó hoang, chỉ cần mắng một câu là sẽ chạy trốn, chỉ là hai người này lại không có bản lĩnh để trốn thoát. Dã thú miệng ngậm một điếu thuốc, ngồi ở trước mặt Takeshi Kamoto, nơi này là bất động sản thuộc sở hữu của gia tộc Giam Ách A Hoa, những người ở đây đã được rời đi, hiện giờ nơi này là chỗ ở của các thành viên Lang Nha. Ban đầu những người của Lang Nha ở khách sạn chỉ là một phần nhỏ. Sau khi biết được kế hoạch của Đới Vinh Cẩm, nếu còn ở lại khách sạn thì quả là quá ngốc. Những người ở lại khách sạn chỉ là để tung hỏa mù đánh lạc hướng suy nghĩ của Đới Vinh Cẩm mà thôi. Phi hổ không tới, trái lại tiêm đao có mặt ở chỗ này. Tiêm đao cầm trong tay một cái ống phun nước, ném cho giá thù, nói, ở đây thì thứ này là tốt nhất. Không cần phải lo lắng những chuyện khác. Dã thú đang hút thuốc, thình lình bị tiêm đao ném cho một cái ống phun nước. Dã thú bắt lấy cái ống phun nước đó, mở miệng quát. Tiêm đao cười nói, chuyện này là chuyện tốt mà. Anh em chúng ta có lẽ hôm nào để nên gặp gỡ. Bao nhiêu năm rồi chưa từng có chuyện vui như vậy. Chờ sau khi giải quyết xong chuyện ở Nhật Bản, chúng ta sẽ tề tụ ở thành phố Vọng Hải. Tiêm đao cũng chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, ai cũng biết muốn tụ hợp với nhau không phải chuyện dễ dàng, chuyện trước mắt cần làm là phải moi được thông tin về Đới Vinh Cẩm từ miệng hai cha con Takeshi Kamoto. Vừa rồi tiêm đao nói chuyện với mấy người dã lang, hoàn toàn không để ý đến hai cha con Takeshi Kamoto ở bên cạnh, đến lúc này, tiêm đao mới quay sang phía hai cha con Takeshi Kamoto, lạnh lùng nói. Nói đi, Đới Vinh Cẩm đang ở đâu? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1570 2. Xử trí. 2. Một câu hỏi đới Vinh Cẩm đang ở đâu? Takeshi Kamoto đã sớm biết những người này muốn làm gì. Những người này đều là người của Lang Nha. Đây chính là kẻ thù của đới Vinh Cẩm. Lần này đến Nhật Bản, hẳn là để đối phó đới Vinh Cẩm. Trong đầu Takeshi Kamoto, hắn còn nhớ rõ những thành viên của Lang Nha đến Nhật Bản người không có đông như vậy. Lúc ấy, lão ta đã theo dõi rất kỹ. Sao đột nhiên lại có nhiều thành viên Lang Nha như vậy? Lão ta thầm suy tính xem trả lời như thế nào mới có thể làm cho mình ở vào tình trạng có lợi nhất. Trong lúc Takeshi Kamoto còn đang suy nghĩ, tiêm đao đã mở cái ống phun nước ra. Luồng nước lạnh như băng từ trong ống phun ra. Nước lạnh phun lên người hai cha con Takeshi Kamoto. Luồng nước lạnh khiến cho hai cha con Takeshi Kamoto lập tức kêu la. Kisuke Kamoto trước kia cũng đã được trải nghiệm cảm giác đau đớn này, chỉ mới bị phun một chút. Kisuke Kamoto đã kêu la thảm thiết liên tục, luôn miệng nói, cha, lạnh quá. Takeshi Kamoto thầm suy tính về tình hình trước mắt. Lão ta lo lắng nếu mình nói ra tin tức của đới Vinh Cẩm, những người này cũng sẽ lấy mạng mình. Đó là điều mà lão ta lo lắng, bởi vậy cũng không dám tùy tiện nói gì. Nhưng kiểu tra tấn này khiến lão giả thú tay cầm, cười cười nhìn tiêm đao, ngoác miệng nói, phong cách làm việc của cậu đến bây giờ vẫn lề mà lề mề như vậy, cứ hỏi han kiểu đó thì bao giờ mới moi được tin tức có ích. Tôi thấy cách của cậu chẳng đem lại kết quả gì đâu, cậu xem phương pháp của tôi đây này, đảm bảo là sẽ ổn. Giả thú nói xong liền cầm súng đi đến trước mặt Takeshi Kamoto, hỏi, ngươi nói đi, rốt cuộc đới Vinh Cẩm đang ở đâu? Ngươi có bản lĩnh thì giết ta. Takeshi Kamoto không biết trong lòng nghĩ cái gì, thấy giả thú lăm lăm khẩu súng đến trước mặt lão ta, trái lại đột nhiên tỏ ra cứng rắn. Takeshi Kamoto vừa nói đến đó, chợt nghe thấy đoảng một tiếng, Takeshi Kamoto lại kêu lên một tiếng thảm thiết, đùi trái lão ta xuất hiện một lỗ máu, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Giả thú vẫn không nói không rằng, sau đó chuyển sang hướng khác, họng súng chĩa vào đùi của Kisuke Kamoto, lại đoàn một tiếng, Kisuke Kamoto hét lên một tiếng, cái máu tươi từ chỗ chân gã phụt ra. Giả thú nở nụ cười tàn nhẫn, lần này họng súng chĩa thẳng vào huyệt thái dương của Kisuke Kamoto, ánh mắt nhìn sang phía Takeshi Kamoto, chậm rãi nói, 1, 2. Không đợi giả thú đếm tới 3, Takeshi Kamoto đã không chịu nổi nữa. Lão ta vội vàng nói, tôi nói, cầu xin anh đừng giết con tôi. Takeshi Kamoto cũng nhận ra được người lạ mặt này là một kẻ giết người không chớp mắt, hoàn toàn không coi tính mạng người khác vào đâu. Với những kẻ như vậy, Takeshi Kamoto hiểu rất rõ, tên đó chuyện gì cũng có thể làm được. Lúc trước Takeshi Kamoto còn có chút hy vọng, trông chờ có thể kéo dài thời gian để tìm kiếm cách xử lý tốt nhất. Như vậy thì hai cha con lão có thể có cơ hội thoát thân, nhưng giả thú căn bản không cho Takeshi Kamoto thời gian. Nếu Takeshi Kamoto không lựa chọn ngay, hắn sẽ một phát súng lấy mạng Kisuke Kamoto. Kisuke Kamoto là con trai của Takeshi Kamoto. Takeshi Kamoto không thể trở mắt nhìn con của mình chết ngay trước mặt mình được. Giả thú ngoác miệng cười nói, sớm nên như vậy rồi, nói sớm thì cần gì phải chịu đau khổ như vậy chứ. Sớm chút thẳng thắn không phải tốt hơn sao, lãng phí nhiều thời giờ của bọn ta như vậy. Giả thú liền dịch họng súng ra khỏi huyệt thái dương của Kisuke Kamoto. Hắn thổi thổi họng súng, miệng thì chửi mắng, ta ghét nhất là nghe người khác lải nhải lâu la. Ngươi nói mau một chút, không cần phải giấu giếm gì cả. Takeshi Kamoto đã chịu mở miệng, tất nhiên không cần phải giấu giếm nữa. Huống chi, lão ta cũng nhìn ra, nếu có chuyện gì giấu giếm thì những người ở đây sẽ lập tức giết chết hai cha con lão. Ở trong suối nước nóng của nhà trà, Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, ngâm mình trong làn nước. Sudujam Aoa và Minako trần chuồng kỳ cỏ thân thể cho Diệp Lăng Phi. Sudujam Aoa thủy chung không giải thích quá nhiều với Minako, càng không nhắc tới quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Phi. Chỉ có điều, Minako vẫn nhìn ra được một số manh mối từ những động tác thân mật của Sudu Jamek Awa và Diệp Lăng Phi. Lúc ở thành phố Vọng Hải, Minako cũng đã biết Sudu Jamek Awa thích Diệp Lăng Phi. Sau khi trở về Nhật Bản, Minako càng nhìn thấy được sự nhớ nhung của Sudu Jamek Awa với Diệp Lăng Phi. Lần này, Diệp Lăng Phi nở gay trước mắt. Minako có thể tưởng tượng ra được sự cao hứng trong lòng Sudu Jamek Awa. Có điện thoại. Sudu Jamek Awa nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi. Minako lập tức đi ra bên cạnh bờ, cầm lấy điện thoại của Diệp Lăng Phi, đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mở mắt ra. Da của hắn bởi vì nhiệt độ của suối nước nóng mà da hắn hơi nóng lên. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, nói, alo, sao, đã tìm được chỗ trú ẩn của Đới Vinh Cầm à? Ừm, rất tốt, chỉ có điều anh rằng tạm thời vẫn không nên lập tức triển khai hành động thì tốt hơn. Tay Đới Vinh Cầm này quá giảo hoạt, ai biết hắn có giở thủ đoạn gì không? Trái lại anh cho rằng nên để cảnh sát Nhật Bản làm thay việc của chúng ta. Yên tâm đi, không có vấn đề đâu. Cảnh sát Nhật Bản thật ra cũng không vô dụng như các cậu. Ừm, cứ như vậy đi. Bây giờ anh chuẩn bị một chút, qua đó thăm Takeshi Kawamoto. Nói thế nào bọn anh cũng là bạn cũ. Trước khi lão ta ra đi thế nào cũng phải đến gặp lần cuối. Anh hiểu, được rồi, cứ quyết như vậy đi. Bây giờ anh sẽ qua đó. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại xong, hắn để điện thoại xuống, nheo mắt lại. Tuy hai cô gái xinh đẹp trắng trẻo ở trước mặt có thể ăn được, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi lại không nghĩ đến chuyện đó. So với hai tấm thân ngọc ngà này, hắn càng quan tâm đến lão già sắp vào quan tài Takeshi Kawamoto kia hơn. Lúc trước khi Diệp Lăng Phi gặp Takeshi Kawamoto ở thành phố Vọng Hải, lúc đó Takeshi Kawamoto uy phong bát diện, nhưng thật không ngờ mới chỉ chưa đầy một năm ngắn ngủ, Takeshi Kawamoto đã bị tiêu diệt, đó là chuyện tàn khốc bậc nào. Diệp Lăng Phi được chứng kiến rất nhiều tàn khốc sự tình, trong lòng của hắn, đó là một điều rất bình thường. Xã hội này vốn là như thế, người thích ứng có thể sinh tồn, chỉ có cường giả mới có thể chế định quy tắc. Có thể ở trước mặt Takeshi Kawamoto Diệp Lăng Phi là cường giả, hắn có thể thay đổi vận mệnh của Takeshi Kawamoto. Nhưng là khi Diệp Lăng Phi đối mặt Dâu Han Vương, Diệp Lăng Phi có cảm giác vô lực. Hắn cảm thấy mình căn bản không thể nào thay đổi được gì của Dâu Han Vương. Cảm giác đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất khó chịu. Hắn định sau khi giải quyết xong chuyện ở Nhật Bản thì trở về Trung Quốc đọ sức với Dâu Han Vương một phen. Có thể chuyện này không khó hắn như hắn nghĩ. Không thử qua thì làm sao biết được có thành công không? Diệp Lăng Phi nói với Sudu Jamek Awa. Đi thôi, chúng ta đi gặp Takeshi Kawamoto đi. Anh tin rằng Takeshi Kawamoto nhất định rất không muốn gặp hai người, nhất là Minako. Có lẽ ở trong lòng Takeshi Kawamoto, lão ta càng muốn gặp người khác hơn. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, chỉ thấy Minako nhướng mày, cô khẽ cắn môi, phản ứng của Minako cho thấy giờ phút này tâm tình của Minako hiện giờ rất phức tạp. Cô rất hận Takeshi Kawamoto, lần này nếu để cô đê. Chương 1571, 1, nổ chết ngươi. 1, lúc Diệp Lăng Phi xuất hiện ở trước mặt hai cha con Takeshi Kawamoto, hai cha con nhà này lại không nhận ra được Diệp Lăng Phi. Bộ dạng của Diệp Lăng Phi vốn không có gì thay đổi cả, nhưng tình hình bây giờ lại không giống như trước kia. Trước kia hai cha con Takeshi Kawamoto chưa bao giờ phải chịu đả kích như vậy. Nếu một người bị đánh đến độ thần trí không tỉnh táo, bọn họ sẽ chẳng nhận ra ai được cả. Không thể nghi ngờ, hiện giờ hai cha con Takeshi Kawamoto đang ở trong tình trạng thần trí không được tỉnh táo. Hai người bọn họ đã gần như hôn mê, nằm co quắp trên mặt đất, vết thương trên người chỉ được băng bó tạm thời. Nếu không phải còn chờ đợi Diệp Lăng Phi tới đây thì có lẽ hai cho con nhà này đã sớm bị giải quyết rồi. Sudu Jamek Awa không dẫn theo người của gia tộc Jamek Awa tới đây. Nơi này là sản nghiệp của gia tộc Jamek Awa. Nhưng bởi vì có lang nha ở đất, Sudu Jamek Awa đã ra lệnh cho các thành viên của gia tộc Jamek Awa không được phép tới gần nơi này. Dã lang và dã thú hai người nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới nơi này. Bọn họ lập tức đi ra đón, Dã thú cười toe toét nói, lão đại, đối phó với bọn chúng cũng đơn giản thôi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy dã thú, hắn giơ tay ra vỗ vai dã thú một cái, nói, anh biết ngay là nếu chúng rơi vào tay cậu thì sẽ không có kết cục tốt đẹp gì mà. Bây giờ xem ra anh nói đúng rồi, dã thú, cậu sắp hành hạ chết cha con nhà người ta rồi đó. Lão đại, đâu có chứ, hai tên đó còn chưa chết mà, không phải... Anh đã nói trước là không muốn bọn chúng chết sớm sao? Nếu không phải vậy thì em đã sớm xử lý chúng rồi. Dã thú ngoác miệng cười nói, lão đại, chúng ta mau chóng giải quyết xong chuyện ở đây đi, sau đó chúng ta có thể về nhà. Diệp Lăng Phi cười cười. Diệp Lăng Phi không ngờ dã thú cũng trở thành một người đàn ông suy nghĩ về gia đình như vậy. Trước kia dã thú sẽ không về nhà gấp gáp như vậy đâu. Xem ra có con rồi dã thú cũng phải biết cân nhắc. Diệp Lăng Phi cười nói, biết rồi, dã thú, anh tin rằng rất nhanh TS. Hiển nhiên lần này Diệp Lăng Phi tới đây không phải để chế nhạo sự thất bại ấy đó. Hắn không hơi đâu mà làm như vậy. Hắn đến đây chỉ là để nhìn mặt Takeshi Kamoto một lần cuối cùng. Diệp Lăng Phi đã sớm hạ quyết tâm, đó là không thể để Takeshi Kamoto còn sống rời khỏi chỗ này. Bất kể xuất phát từ mục đích nào, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không để cho Takeshi Kamoto rời khỏi đây. Với tư cách đầu lĩnh xã hội đen địa phương, nếu để Takeshi Kamoto rời khỏi đây, tương lai nhất định sẽ gây ra những phiền phức khác cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hoàn toàn không muốn để Takeshi Kamoto có cơ hội như vậy. Hiện giờ chuyện ở đây không cần Diệp Lăng Phi động thủ, Mineko sẽ giải quyết tất cả. Diệp Lăng Phi dám chắc những chuyện tiếp theo chỉ cần giao cho Mineko là đủ rồi. Mineko sẽ giải quyết gọn gẽ những chuyện phía sau. Diệp Lăng Phi nở nụ cười với hai cha con Takeshi Kamoto, nói, thật không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhau trong tình cảnh này. Cũng không ngờ chúng ta lại chấm dứt tại đây với kết quả như vậy. Được rồi, tôi tin rằng Mineko nhất định không thể chờ đợi được nữa, rất muốn nói chuyện với hai người. Có một số việc, cứ để Mineko giải quyết là tốt nhất. Diệp Lăng Phi cười cười, đưa tay ra, vỗ vỗ vai Mineko, nói, giao cho cô đấy. Diệp Lăng Phi quay người lại, nhận lấy một điếu thuốc từ tay dã thú, sau đó đi ra ngoài. Lúc này ở trong phòng chỉ còn lại Sudujam Aoa và Mineko. Sudujam Aoa nhìn nét mặt của Mineko, cô nói, em đi ra ngoài trước. Mineko, chuyện ở đây tự chị quyết định nhé. Sudujam Aoa nói rất rõ ràng. Sau khi nói xong, cô cũng rời khỏi phòng. Lúc Sudujam Aoa đi ra, cô thấy Diệp Lăng Phi đang hút thuốc với đám người dã thú. Sudujam Aoa đi tới, cô đứng bên người Diệp Lăng Phi, nói, em nghĩ chị ấy sẽ có quyết định của mình. Điều anh quan tâm hiện giờ là việc Đới Vinh Cẩm kia, cũng không biết chỗ Đới Vinh Cẩm thế nào. Diệp Lăng Phi đã thông báo cho cảnh sát Nhật Bản, sở dĩ Diệp Lăng Phi làm như vậy hoàn toàn xuất phát từ toan tính kỹ càng. Hắn cảm thấy đây là Nhật Bản, chi bằng cứ để cho Nhật Bản cảnh sát đi làm những chuyện đó thay hắn. Hắn không cần phải để cho người của Lang Nha phải mạo hiểm. Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy Đới Vinh Cẩm là một nhân vật rất khó đối phó. Bây giờ tìm ra chỗ ở của Đới Vinh Cẩm không khỏi quá đơn giản. Hắn không cho rằng tìm được Đới Vinh Cẩm một cách dễ dàng như vậy là một chuyện tốt lành. Lúc này Giá Lang lên tiếng, lúc Oanh A dẫn theo không ít người tiến vào Nhật Bản, chúng ta có thể tìm những người đó. Takeshi Kamoto cũng phái người theo dõi những tên đó. Giã Lang vừa mới nói đến đây, chợt nghe thấy bên trong phòng vang lên tiếng súng. Diệp Lăng Phi và đám người Giã Lang không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía căn phòng. Tuy đó là kết quả đã nằm trong dự liệu, nhưng khi thực sự đến lúc đó, trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn có một chút tiếc nuối. Hắn cho rằng Takeshi Kamoto chết nhanh như vậy quả là có chút tiếc nuối. Lần này Takeshi Kamoto bị chết chỉ vì quá mức tự đại, cứ cho rằng ở thần xã người của gia tộc Jam Aoa sẽ không động thủ. Về điểm này, Takeshi Kamoto không hề sai, người của gia tộc Jam Aoa quả thực sẽ không làm chuyện như này. dùng vũ khí nóng ở ngay trước thần xã là một hành động khinh nhờn thần đạo theo cách lớn mật nhất. Nhưng Takeshi Kamoto lại không ngờ lần này người tập kích lão ta không phải người của gia tộc Giam Akawa mà lại là tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha. Takeshi Kamoto chết hoàn toàn bởi vì lão ta không nắm rõ được tình thế, luôn cho rằng Đới Vinh Cẩm đang giúp lão. Những lão ta không ngờ được rằng, so với Lang Nha, chút lực lượng đó của Đới Vinh Cẩm hoàn toàn không có ý nghĩa gì, điều đó đã dẫn đến cái chết của lão ta. Chỉ tiếc là cho dù lão ta hiểu được những chuyện này thì cũng đã muộn, viên đạn đã kết liễu tính mệnh của lão và con trai lão. Nhìn thấy kết quả này, Sudo Giam Akawa cảm thấy nội tâm chấn động. Cô nghĩ tới chuyện lần trước đến thành phố Vọng Hải. Lúc đó Sudo Giam Akawa phải tới thành phố Vọng Hải để đính hôn với Kisoku Kamoto. Cô không muốn như vậy. Thật ra trong lòng cô cực kỳ chán ghét tên Kisoku Kamoto đó. Chán ghét tới cực điểm, nhưng mà điều đó không có nghĩa là cô phải đính hôn với Kisoku Kamoto. Nhất là đêm hôm đó, Kisoku Kamoto đã đến phòng của cô nói những lời khó nghe, càng khiến cho Sudo Giam Akawa căm ghét Kisoku Kamoto cực điểm. Cuối cùng Sudo Giam Akawa lựa chọn chạy trốn để rời khỏi đó. Bây giờ nhìn lại, Sudo Giam Akawa lựa chọn không hề sai. Trong nháy mắt, đan trên Giam Akawa, Kisoku Kamoto, Takeshi Kamoto đã chết hết cả, mà Sudo Giam Akawa cũng đã trở thành gia chủ gia tộc Giam Akawa rồi. Sudo Giam Akawa nhìn về phía Diệp Lăng Phi đang đứng bên cạnh cô, chỉ thấy trong ánh mắt Diệp Lăng Phi toát lên vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Diệp Lăng Phi cảm thấy vô cùng hài lòng về thủ đoạn của Minako, hoặc có thể nói, chuyện này đã sớm nằm trong kế hoạch của Diệp Lăng Phi rồi. Hắn muốn để Minako tới chấm dứt tính mạng của hai cha con Takeshi Kamoto. Diệp Lăng Phi không quan tâm đến chuyện ở đây nữa. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Takeshi Kamoto đã trở thành quá khứ rồi. Điều hắn phải suy nghĩ hiện giờ là chuyện Đới Vinh Cẩm. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu với câu nói của Dã Lang, bảo chuyện đó anh đã sớm nghĩ tới rồi. Những tên thuộc hạ của Lúc Oanh A cũng dễ đối phó thôi, nhưng anh cho rằng Đới Vinh Cẩm không phải một kẻ có thể dễ dàng bó tay chịu trói đâu. Có lẽ chúng ta nên tính đến những chuyện khác. Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì tỏ ra sửng sốt. Từ những gì mà Diệp Lăng Phi vừa mới nói, Dã Lang nghe ra được một số đầu mối. Những thứ này lúc trước Diệp Lăng Phi chưa hề nghĩ qua. Diệp Lăng Phi luôn nói là cứ để cảnh sát Nhật Bản đi bắt Đới Vinh Cẩm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1571, 2, nổ chết ngươi. 2, theo quan điểm của đám người Dã Lang, hoàn toàn không cần phải để những viên cảnh sát đó ra tay, cứ để người của Lang Nha ra mặt trực tiếp giải quyết Đới Vinh Cẩm, sau đó là xong việc. Theo đám người Dã Lang thấy, đó là biện pháp tốt nhất, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại có toan tính riêng của hắn. Cứ để cho cảnh sát Nhật Bản đi giải quyết chuyện này, nhìn từ một góc độ khác, có lẽ Diệp Lăng Phi đã sớm phát hiện ra những manh mối trong chuyện này. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách chờ đợi thôi sao? Dã Lang hỏi. Thế thì không cần, chúng ta không thể ngồi ở chỗ này chờ kết quả được. Một mặt để cảnh sát Nhật Bản đi xử lý chuyện ở nơi đó, mặt khác, chúng ta có lẽ chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người tới tập kích chúng ta. Diệp Lăng Phi vừa nói câu này, tất cả những người ở đây đều tỏ ra sửng sốt. Chẳng ai suy nghĩ cẩn thận lý do là gì. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu đám người Đới Vinh Cẩm đột nhiên phát hiện ra đối tượng mà bọn chúng tấn công là cảnh sát thì có lẽ bọn chúng sẽ đến tập kích chúng ta. Những gì Diệp Lăng Phi nói đều là suy đoán, nhưng khẩu khí của Diệp Lăng Phi lại khiến cho người ta có cảm giác tất cả những chuyện này đã sớm nằm trong